Ta có mỹ nhan thịnh thế. Quyển 5, góc truyện audio.com. Từ cái tên phần 2. Phần 3, dân quốc tài tử gặp cảnh khốn cùng hạ đường thê. Tài tử dân quốc khinh bỉ hạ đường thê. Hạ đường thê, người vợ đã ly hôn. Phần 4, nam thần môn ghét bỏ tên béo đại tiểu thư. Các nam thần ghét bỏ đại tiểu thư mập mạp. Này, với phần 5, cha nữ sống lại văn pháo thì nữ phụ giác. Nữ cặn bã nữ trọng sinh, nữ phụ pháo hôi phối hợp diễn, edit mãi không được nhờ mấy người chuyên edit mò cũng không ra. Về sau tớ chém đại, mà sau lại hỏi mấy bạn biết tiếng Trung, mấy bạn ý bảo sao chém giỏi thế, CT, LT, nên thôi để vậy không đổi nữa. Phần này tớ thích nhất đó, cô phải nội dung hay gì, mà bởi vì có tà giáo, ha ha, phần mới. Mấy bữa nữa sẽ có chương mới nha, cách chương.